Cuốn đi vòng vòng vòng đi vòng đó. Đi đi. Cái lâu đài này nó được xây nên từ năm 1890 bởi một ông người Đức tên là Michael Schwartz. Ông từ bên Đức qua bên Chicago, thì ông sống sâu bộ bên Chicago, ông chán quá rồi. Ông mới qua bên Michigan này, ông kiếm một cái nơi địa ốc nào mà vắng vẻ đó để cho sống thư giãn. Xong rồi ông mua tòa lâu đài này, ông cất lên rồi để cho gia đình ông, con cái ông có chỗ để nghỉ ngơi cho nó đừng có xô bồ thành thị nữa. Xong rồi từ từ á, những người dân người ta cũng xây những cái nhà chung quanh cái lâu đài này. Ý nó là ông á là từ Chicago xô bồ của ông xuống ông sống, thì ông xây một cái biệt thự lâu đài riêng biệt với thế giới xung quanh. Rồi người dân địa phương họ thấy ông hay, họ bắt chước theo. Họ xây theo những căn nhà xung quanh như vậy. Đó là cái câu chuyện lịch sử của cái căn nhà. Cái lâu đài là ở đâu anh? Rồi, anh nói sơ sơ cho em về cái hồn ma đi. Thì ngày xưa đó, cái lâu đài này đó, có một cô con gái là cố lại đi cố thương mà anh chàng ở trong một cái gia đình mà chống đối lại với gia đình của lâu đài này. Lên kia kể rõ hơn. Okay. Lên kia nó rõ, có ba chỗ, có ba cái ghế sẵn rồi nè. Không biết ai có ba ghế này ngầu thiệt á. Mình lại gần được không anh? Mình cứ đi thôi. Anh nghĩ là gần mà có đèn là nó ra nó đủ. Thế là có người trong đó hả? Có người, có đèn. Thì như vậy nè, cái anh chàng đó lâu lâu lén lại đây thăm cổ. Thì mỗi lần thăm cổ đó thì người nhà của cổ ở trong lâu đài ra đánh nhau lên này. Mà ngày xưa là đánh bằng kiếm không à. Thì có một hôm đó cổ nghe ồn ào, cổ mới leo lên cái tháp cao nhất. Cô đứng ngồi nhìn xuống thì thấy anh chàng bồ này đánh nhau với lại người nhà cô. Xong rồi chính mắt cô thấy anh chàng này bị gia nhân của cô đâm một kiếm xuyên qua ngực. Cái anh té xuống xong anh lết tới ngay cái chân cái tháp đó. Thì cô đứng nhìn tháp cô thấy vậy. Thì anh lết tới gần cô nhảy xuống cái cổ nắm tay anh cô chết luôn. Thì bây giờ nó thành hai hồn ma tối nó cứ đi vòng vòng thêm. Nghe là nhà gà luôn á. Ừ. Ok, thì để mình tường thuật lại câu chuyện. Cái cô gái đó đó, cổ là phải là con của cái ông người Đức đó không? Hay là mình không biết luôn? Không biết luôn, là có thể là lúc đó có chủ khác nữa không biết. Ok, thì có thể là có một người chủ khác đã mua lại cái lâu đài này. Và ông ta có một cô con gái. Đúng rồi. Thì cô con gái này yêu một anh chàng, có thể là nghèo hay là như thế nào đó mà gia đình của ta chống đối. Rồi ngày nào anh ta cũng qua đây thăm cô ta. Thì mỗi lần mà thăm thì người gia đình cô ta chạy xuống và đánh nhau với cái anh này. Người làm á chứ không người làm. Người làm mà hồi xưa đánh nhau là chơi toàn là mã tấu không à. Dao, kiếm cây dao. Một ngày kia một trong những người làm đâm chết cái anh này. Anh này ảnh mới lết tới cái tòa tháp đó. Rồi cô ta thấy cô ta nhảy xuống chết chung với anh ta luôn. Từ đó cái lâu lâu cái người dân địa phương họ thấy những cái hai cái bóng của hai người đi xung quanh cái tòa biệt thự này. Tức là bây giờ vẫn còn thấy. Vẫn còn thấy nó tới bây giờ luôn. Anh em mình tiến lại gần tí xíu đi. Lâm có cầm bật đèn không? Nếu bật đèn nó thấy nó ra mất công. Bật đèn nó thấy mất công hả? Anh nghĩ có ai ở đó không? Hay là bật đèn lên vậy thôi? Anh nghĩ là có người đó, nó mới bật đèn. Ồ thường thường. Mình đi vô đó mình nhầm ra. Còn không tắt đèn xuống đi. Tắt đèn không thấy mờ câm à? Mờ lắm à. Mờ câm không thấy không? Có night shot được không? Là... Night shot cũng mờ lắm. Ok, bây giờ mình ra cái đường chính đó mình đi vô. Ok, đi xung quanh đúng không? Không nên lại gần đúng không? Lại gần cũng được nhưng mà... Nên là đừng gõ cửa nó thôi. Nếu mà có xe thì mới có người ở chứ ta. Ừ. Nhưng mà anh qua được không? Anh ráng qua thôi. Anh đỡ cho. Thôi, đi đường khác rồi, thấy nguy hiểm quá. Đi đường khác rồi. Anh lớn tuổi rồi, đi đường khác đi. Mong các bạn thông cảm nha, này không phải là khu của mình ở, không có dám chơi liều. Tại ở Mỹ á, người ta nói chuyện bằng súng. chứ không phải nói chuyện bằng tình cảm hết trơn á. Thành ra mình không muốn phải đi chơi xa về còn mang theo 2 viên đạn cho người nữa. Mình thấy trong đó nó có đèn, nó miệng còn đèn. Đi vòng vòng xung quanh phải không? Đó, đứng trần để thấy cái tháp cao, hay là cái tháp cao thôi. Cao lắm mới nhảy xuống rồi chết liền. Đó, nhìn thấy trong đó cũng ghê rỡ lắm. Phải chi mà nó cho mình mướn một tên trong đó. Y một cái lâu đài luôn, nó có lâu đài luôn cái gì nữa. Lâu đài luôn. Đó, cô đứng trên kia kìa, cô nhảy xuống. Wow, đứng trên kia. Thì cô nhảy xuống. Cô thấy đánh nhau dưới này này, cái anh lết tới gần đó, cô nhảy xuống. Ồ. Đẹp quá ha. Đẹp chứ. Nó có vẻ sự ký, nó hơi xui. Ừ. Trong mấy cửa sổ đó lần vô tay đứng theo đó. Nhìn qua cửa sổ ngoài đứng không hả? À. Không ai đứng hết trơn á. Ghê cái mẹ. Ừ, ghê chứ. Ban đêm đi một người còn thót tim á. Nhưng mà em nghĩ chắc không ai ở đâu bên này. Bật đèn thôi. Chứ không có ai ở đâu. Ở có xe. Có nhà làm phim nào đã tới đây chưa anh? Cái này á, nó nói là cái lâu đài này á, nó gây cảm hứng cho cái người mà producer làm cái phim mà Wizard of Oz là từ cái lâu đài. Phim gì anh? Cái phim Wizard of Oz á. Em không biết. Có gì anh gửi cái link qua cho em coi đi. Em đọc trên báo, con có nghe về cái lâu đài này ghê lắm. Em nghĩ không ai ở đâu anh ơi. Anh không biết, hy vọng không có. Chứ nó ra, nó đuổi mình rồi, nó kêu cảnh sát mất công á. Xin lỗi nó thôi, nói tao chơi dại. Mong mày bỏ qua. Bây giờ dám vô đó ngủ một đêm không? Nếu mà nó cho phép. Nếu cho phép em dám vô ngủ á. Em cũng dám. Nhưng mà rất tiếc thôi, không được. Mình em sẽ quay lại, mà yên tâm. Nếu mà có cơ hội, có duyên. Chắc ngủ một đêm này cũng mấy trăm ít đâu. Nhiều khi cả ngàn á. Đẹp ha. Chưa từng bao giờ đi vô trong đây á. Em đi ngoài ra không à. Ồ, đi với em là lần đầu tiên luôn hả? Có xe kìa. Không có xe, không có xe. Chưa bây giờ đi vòng vô đây nữa. Đẹp á. Không có người đâu. Nói chung mà anh em mình đi mấy mé ngoài thôi. Đừng bước vô cái cỏ người ta. Lắp bì nè. Đèn sáng đèn không có người. Không có người đâu. Đứng đi em vô mình được rồi. Rồi móc súng ra. Má. Súng chạy không kịp đâu. Em tiền rồi, hôm qua trong đây. Ừ. Đẹp thiệt á. Này vườn hoa hả? Bỏ ổn ha. Quá ổn. Xây nhiều tiền lắm á. Nè, đi đường sảnh ra lại nè. Trên kia nhảy xuống. Cô ở trên kia hả? Ờ. Tội nghiệp anh chàng đó ha. Tội nghiệp cô đó. Cô phải chứng kiến anh chứ. Tự nhiên hồi nãy em thấy là lạnh thằng sau lưng. Cái em quay sao lại, em quay cái ghế. Thì mọi người, đây là một cái video clip nhỏ mình muốn chia sẻ một người. Tại vì ban đêm không, anh em không có ngủ được, không biết làm cái gì hết. Và cái video này nó cũng nằm ngoài cái mục đích của mình. Địa điểm ma ám thành phố này nhiều lắm, 10 mấy 20 chỗ lận. Đi một ngày không thể hết được. Thành ra có duyên thì mình sẽ quay lại, chuẩn bị kịch bản rõ ràng hơn, chắc chắn hơn cho lần sau. Nhiều khi người ta thấy mấy hồn ma nó đi trong đây mà nó đi bên đó. Nói sao? Hồn ma hả? Ờ, hai người đó đi bên đây hay là đi hay giữa này hay bên kia không? Có khi nào con nít chạy mà họ nghĩ vậy không ta? Không, người lớn, hai người mà áo trắng đi với nhau mà. Ồ. Tay nhau thì... Ghê ha. Mà tới bây giờ vẫn còn á, mấy người ở xung quanh đây là thấy hết rồi. Wow. Cái khuôn viên đẹp như vậy mà giờ bỏ uổng. Ok, xin chào tạm biệt. Nếu mà mình có duyên mình sẽ quay lại.